Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đêm bầu trời trong vắt, gió mát rượi, thích hợp với việc ngắm trăng. Bùi Hoan không có tâm trạng, trong lòng bực bội nên bảo Xanh Xanh về phòng trước. Cô túm tay Hoa Thiệu Đình, thuyết phục anh dạy dỗ con gái. Sao anh lại bảo con không muốn viết thì đừng viết, không muốn làm thì đừng làm. Sau này nó còn nghe lời ai nữa? Hoa Thiệu Đình ôm Bùi Hoan vào lòng, cất giọng đầy ý cười. Em không cảm thấy câu này rất quen tai hay sao? Bùi Hoan của anh năm xưa cũng vậy, vô cùng ngang ngược. Cô muốn trời muốn đất, anh đều đáp ứng. Ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu mát khắp không gian. Sự khó chịu tan biến trong giây lát, Bùi Hoan tựa vào người anh và nói nhỏ. Anh đã chiều em đến mức này còn chưa đủ hay sao? Hoa Thiệu Đình áp mặt mình vào mặt cô, một lúc sau mới cất giọng trầm trầm. Vĩnh viễn không đủ. Ngoại truyện. Câu chuyện ngày xưa. Đêm trước Giáng sinh, toàn thành phố không ngủ, chỉ có Hải Đường Các đặc biệt yên tĩnh. Lúc đó Bùi Hoan vẫn còn ít tuổi, một mình cô đứng dưới cây hải đường rất lâu. Thời tiết giá lạnh, ở bên ngoài một lúc là toàn thân đông cứng. Trần Phong đến khuyên nhủ. Hoa tiên sinh nói tối nay có việc không về nhà, bảo Tam tiểu thư cứ đi ngủ trước. Tam tiểu thư đừng làm khó tôi nữa. Bùi Hoan dõi mắt về phía cửa ra vào, trời tối mịt. Bốn bề vô cùng yên tĩnh, đến bóng cây cũng không thấy rõ. Cuối cùng cô cũng chịu về phòng. Trần Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi, liền bị cô gọi lại. Lần này đối tượng là người thế nào? Bùi Hoan hỏi anh ta. Trần Phong giả bộ ngốc nghếch. Tam tiểu thư đừng nghĩ ngợi lung tung, trời lạnh quá, cô mau về ngủ đi. Bùi Hoan quay người tựa vào cây cột gỗ trên hành lang bất động, nhìn chằm chằm anh ta. Anh có chịu nói thật không? Nghe vậy, Trần Phong đành thành thật khai báo. Tôi không đi theo nên chẳng rõ. Nghe nói mấy ngày trước, tiên sinh nhìn trúng một cô khi đi xem kịch. Đó là sinh viên học viện hí kịch, vừa trẻ trung lại hiểu chuyện. Có lẽ hôm nay tiên sinh đưa cô ấy đi gặp mấy ông chủ làm phim. Muộn quá nên tiên sinh không về nhà. Bùi Hoan cười nhạt, cất giọng thản nhiên như không liên quan đến bản thân. Nửa năm trước, vừa được rảnh rỗi, anh ấy liền gặp gỡ một nữ diễn viên mới. Bây giờ ngay cả người chưa chính thức vào nghề, anh ấy cũng không bỏ qua. Anh ấy thích giới nghệ sĩ như vậy sao? Trong lòng Trần Phong cũng không đồng tình, nhưng ngoài miệng anh ta vẫn an ủi Bùi Hoan. Người như Hoa tiên sinh, bên cạnh có bóng hồng cũng là điều khó tránh khỏi. Cô đừng nghĩ ngợi nhiều. Vẻ mặt Bùi Hoan vẫn điềm nhiên như không. Cô quay người đi về phòng, đồng thời buông một câu. Ngày mai không cần đến trường học đón tôi đã hẹn đi chơi cùng bạn rồi. Hôm sau Bùi Hoan nói là làm, tan học bỏ về trước. Ngày mùa đông ở thành phố Mộc, trời tối rất nhanh. Chưa tới 7 giờ, đường phố đã sáng đèn. Hoa Thiệu Đình xuống xe, đi vào Hải Đường Các. Vừa tháo găng tay, Trần Phong từ đằng sau đi tới, báo cáo với anh. Tiên sinh, Tam tiểu thư nói cùng bạn học đi chơi. Người của tôi đã bám theo tiểu thư, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoa Thiệu Đình quay sang Trần Phong, giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng vẫn toát ra vẻ bức người. Hiếm có người chịu được tính cách khó chiều của Bùi Bùi, ra ngoài chơi cũng tốt. Trần Phong gật đầu, đi theo anh hai bước lại nói. Nhưng không có nhiều bạn, mà chỉ có một nam sinh, cùng khóa với Tam tiểu thư. Tam tiểu thư và cậu ta đi đến phố quán bar. Tôi không dám tự mình quyết định, ý của tiên sinh thế nào ạ? Hoa Thiệu Đình đã đi đến cửa nhà, nghe câu này, anh lập tức dừng bước, quay người nhìn Trần Phong. Ánh mắt của anh khiến Trần Phong không dám ngẩng đầu, vội vàng giải thích. Là sơ suất của tôi sẽ đi ngăn lại. Nhưng người đàn ông ở cửa không tỏ ra tức giận. Hoa Thiệu Đình tiếp tục đi vào nhà. Trần Phong không biết phải làm thế nào, lại nghe anh dặn dò. Bùi Bùi lớn rồi, để mặc cô ấy đi. Khu vực trung tâm thành phố Mộc có một con đường tập trung nhiều quán bar. Trước kia Bùi Hoan chưa từng đến nơi này bao giờ. Khi đặt chân tới đây, cô mới phát hiện mình chẳng có một chút kinh nghiệm nào. Đi quá sớm nên phần lớn các quán vẫn chưa mở cửa, người đi lại trên đường cũng thưa thớt. Biết thế cô đi shopping ở khu vực gần đó cho xong. Bùi Hoan cảm thấy vô vị, quay sang Lâm Tự. Cậu bạn đi cùng với cô, cậu ta ngập ngừng muốn nói điều gì đó, vẻ mặt tương đối căng thẳng. Bùi Hoan trêu cậu ta. Là cậu gửi tin nhắn hẹn tớ ra ngoài, sao bây giờ chẳng nói năng gì? Lúc bấy giờ, Bùi Hoan vừa lên đại học, trong trường có không ít nam sinh thích cô. Nhưng Bùi Hoan chẳng bao giờ để ý đến họ. mỗi ngày tan học là đi về ngay. Có tin đồn Bùi Hoan là Hoa đã có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net